Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 702, chương 701, cùng Diêm Vương gia tranh một chuyến mệnh. Hoắc bác sĩ, vậy ta hỏi ngài, muốn như thế tiếp tục chờ đi xuống, nữ nhi của ta tỉnh lại cơ hội lớn bao nhiêu? Đinh Kiến Dân sắc mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lão giả hai mắt. Dò hỏi, lão giả nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó ăn ngay nói thật, sẽ không vượt qua hai thành. Lời này một màn, Đinh Kiến Dân thê tử sắc mặt lập tức liền càng thêm tái nhợt. Thân thể có chút lay động xuống, kém chút lảo đảo ngã xuống đất, cũng may bị Lâm Vũ Manh kịp thời nâng lên. Chỉ có không đến hai thành a, ta không có cách nào tiếp nhận cái này, cùng ngồi chờ chết. Ta càng muốn tin tưởng người trẻ tuổi kia có thể sáng tạo kỳ tích. Đinh Kiến Dân sắc mặt kiên định nói, ngươi, lão giả nghẹt lời xuống, già nua trên mặt hiển hiện vẻ giận dữ. Đã như vậy, cái kia bệnh viện sẽ không gánh chịu trách nhiệm này. Ngươi cần ký một bản hiệp nghị. Có thể, Đinh Kiến Dân trực tiếp điểm đầu. Tiểu Khưu, đi định ra một phần hiệp nghị tới. Lão giả đối một bên nữ y tá phân phó nói, y tá vội vàng gật đầu, sau đó bước nhanh rời đi. Bác sĩ nhân từ trái tim, các ngươi làm chuyện rất hoang đường, nhưng ta cũng thực tình hy vọng hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Cứ việc cái này rất không thực tế, lão giả sắc mặt phức tạp nhìn xem Đinh Kiến Dân nói. Cảm ơn ngài, Đinh Kiến Dân chân thành cảm tạ nói. Chủ nhiệm, ngài mau nhìn, bên cạnh nhìn chằm chằm vào trong phòng bệnh xem Sở Cao Minh. Bỗng nhiên đưa tay chỉ phòng bệnh bên trong kinh hô. Lão giả nghi hoặc nhìn hắn một cái, thuận hắn chỉ phương hướng chăm chú nhìn lại, nhất thời hơi sững sờ. Chỉ thấy trọng chứng giám sát trong phòng, Tô Thần trên thân đúng là tràn ngập ra từng sợi mắt trần có thể thấy sương mù màu trắng. Bởi vì khoảng cách nguyên nhân cùng xương trắng ảnh hưởng, căn bản thấy không rõ Tô Thần động tác, nhưng là trống rỗng làm ra những này màu trắng xương mù. Nếu như không phải ma thuật cùng chướng nhãn pháp, cái kia đã có thể nói là kỳ tích. Đinh Kiến Dân cùng thê tử hai người trên mặt đều là lộ ra một chút vẻ kích động, trong mắt đều là dấy lên hy vọng quang mang. Đây là có chuyện gì? Xác định không phải tại ảo thuật. Lão giả một mặt không thể tưởng tượng nổi. Chủ nhiệm, ta nói với ngài, người trẻ tuổi này là chân chính cao nhân. Ngài không có thấy tận mắt hắn y thuật, nhưng ta gặp qua, ta cảm thấy hắn có lẽ thật có thể làm. Sở Cao Minh ánh mắt sáng rực nói, cái này rất không có khả năng đi. Nếu là hắn thật cứu sống cô bé kia, vậy sẽ trở thành y học giới lại một lần kỳ tích. Lão giả một mặt như có điều suy nghĩ, nhìn qua bên trong tràn ngập sương mù màu trắng, thấp giọng lẩm bẩm, chẳng lẽ lão tổ tông truyền thừa xuống trung y thật có như thế chỗ thần kỳ. Ý nghĩ này trong đầu vừa xuất hiện, hắn liền dùng lực lắc đầu, sẽ không, coi như cổ đại thật có hoa đà biển thước dạng này diệu thủ hồi xuân thần y, có lên chết về xương cốt kinh người trung y thuật, hiện tại cũng xuống dốc, không có khả năng có người lại đạt tới như vậy cảnh giới. Huống chi còn là như thế một người trẻ tuổi, hắn không muốn thừa nhận có cái này loại tồn tại, bởi vì nếu như là dạng này, vậy hắn nghiên cứu cả một đời y thuật liền lộ ra có chút bỏ gốc lấy ngọn. Lúc trước hắn khẳng định liền lựa chọn đi học trung y. Lão công, hắn nhất định có thể cứu sống chúng ta nữ nhi, đúng không? Đinh Hương mẫu thân đã khẩn trương lại là chờ mong, hai tay ôm lấy trượng phu cánh tay, run giọng hỏi, ân, nhất định sẽ, chúng ta phải tin tưởng hắn, cũng muốn tin tưởng nữ nhi. Đinh Kiến Dân trùng điệp gật đầu. Phòng bệnh bên trong tràn ngập xương trắng càng ngày càng đậm. Ra đến bên ngoài mấy người đã khó mà thấy rõ Tô Thần thân ảnh tình trạng, cũng làm cho tâm tình mấy người càng căng thẳng hơn. Nữ y tá đem ra một phần định gia hiệp nghị thư. Đinh Kiến Dân không chút do dự ký lên chính mình danh tự. Cái này đại biểu tiếp xuống khả năng xuất hiện hết thảy hậu quả đều từ chính hắn đến gánh chịu. Tục ngữ nói Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ai dám lưu ngươi đến canh năm. Diêm Vương 13 châm, tên như ý nghĩa, có thể hiểu thành 13 châm thi xong, thậm chí có thể cùng Diêm Vương ra tranh một chuyến mệnh. Tô Thần giải tỏa kỹ năng này về sau, chỉ dùng qua mấy lần, nhưng chưa từng có chân chính đem toàn bộ 13 châm thi xong qua. Một là trước kia không có thực lực kia, hai là không có cái kia cần phải, nhưng là hôm nay, hắn chân chính lần đầu đem Diêm Vương 13 châm hoàn toàn dùng tại Đinh Hương trên thân. Cũng cơ hồ hao phí trong cơ thể hắn 8 thành nội gia chân khí. Thể lực, tinh thần lực các loại đều tiêu hao rất lớn. Đến lúc cuối cùng một châm thi xong, Tô Thần chậm rãi thở một hơi thật dài. Cố nén đại não truyền đến cảm giác hôn mê. Ánh mắt nhìn về phía trên giường bệnh quanh thân 13 nơi đại huyệt đâm vào ngân châm Đinh Hương. Nữ hài vẫn như cũ vẫn chưa có tỉnh lại. Nhưng trắng bệch như tờ giấy sắc mặt đã khôi phục một chút hồng nhuận. Khí sắc đẹp mắt rất nhiều. Tại Tô Thần dạng này thực lực mạnh mẽ nội gia võ giả trong mắt, có thể cảm nhận được nàng nguyên bản yếu đuối sinh cơ đang nhanh chóng khôi phục. Đột nhiên, Tô Thần nhìn thấy Đinh Hương ngón tay nhỏ không thể thấy động xuống. Sau đó đại mi cùng lông mi có chút rung động, chậm rãi mở ra sáng tỏ đôi mắt. Nhìn thấy một màn này, Tô Thần trên mặt cũng hiện ra như chút được gánh nặng cởi mở nụ cười. Như ấm áp giữa xuân, lại như trời đông giá rét nắng ấm, chiếu vào mới vừa từ quỷ môn quan đi tới Đinh Hương tâm lý. Đinh Hương vừa mới tỉnh lại hoảng hốt một hồi lâu, sau đó mới ý thức tới xảy ra chuyện gì. Bờ môi khẽ nhúc nhích, nhưng thân thể còn quá mức suy yếu. Nói không ra lời, suỵt, thân thể ngươi còn rất yếu ớt. Đừng nói chuyện, Tô Thần dựng thẳng lên ngón trỏ tay phải làm cái im lặng thủ thế. Mỉm cười nói, ta đi gọi cha mẹ ngươi tiến đến. Đinh Hương chỉ cảm thấy toàn thân bất lực, vẫn không rõ xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể trừng mắt nhìn biểu thị cảm tạ. Tô Thần từng cây thu nàng trên thân ngân châm, thả lại túi châm. Cái này mới quay người đi tới mở cửa. Thần ca, cửa mở ra về sau. Bên ngoài đám người ánh mắt nháy mắt tập trung đến Tô Thần trên thân. Lâm Vũ Manh cũng là chờ mong mà có chút lo lắng hô một tiếng. May mắn không làm nhục mệnh, nàng đã tỉnh. Tô Thần nhếch miệng cười nói. Thật, thật, từ đầu đến cuối đều biểu hiện được rất tỉnh táo Đinh Kiến Dân. Thanh âm trở nên có chút khàn khàn mà run rẩy. Một bên thê tử dùng tay che lại miệng mũi, nước mắt như vỡ đê hồng thủy đồng dạng tuôn ra. Đây là vui sướng mà kích động nước mắt. Quá tốt, ta liền biết thần ca ngươi khẳng định có thể. Lâm Vũ Manh mặt mày hớn hở, sau đó nhìn thấy hắn trên trán mồ hôi cùng có chút tái nhợt sắc mặt, đau lòng đi qua dùng tay giúp hắn lau mồ hôi. Lão giả kia cùng Sở Cao Minh đều là một mặt khó có thể tin biểu lộ. Thân là Đinh Hương y sĩ trưởng bọn hắn, rõ ràng nhất cô gái này tình huống thân thể hỏng bét đến loại tình trạng nào. Bây giờ lại thật bị chữa khỏi. Nếu không phải đoạt tại người ta phụ mẫu phía trước đi vào không quá phù hợp, bọn hắn chỉ sợ đã xông đi vào. Chúng ta có thể vào nhìn nàng một cái sao? Đinh Kiến Dân cố nén kích động cùng cảm kích, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Đương nhiên, bất quá thân thể nàng còn là rất suy yếu, tận lực nói ít vài câu, nằm viện tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Tô Thần cười dặn dò. Tốt, tốt, phu thê hai người gà con mổ thóc giống như gật đầu. Sau đó bước nhanh vào phòng bệnh, rất nhanh. Phòng bệnh bên trong liền lần nữa truyền đến Đinh Hương mẫu thân kiềm chế tiếng khóc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.